người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, Kutodama oanh tạc. Nghe xong Iwichi lời nói, Madara trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở dài. Không nghĩ tới, Hyuga nhất tộc vậy mà cũng ẩn giấu đi to lớn như vậy bí mật. Thật là làm cho người không tưởng tượng được a, hoàn toàn chính xác. Cái khác ninja cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, mười phần tán đồng Madara thuyết pháp. Bọn hắn cũng không nghĩ tới từ Konoha sáng lập đến nay vẫn như cũ cường thịnh không suy Hyuga nhất tộc, vốn có Byakugan lại còn ẩn giấu đi to lớn như vậy lực lượng. Konoha ninja nhóm hiện tại đối Byakugan ninja cách nhìn cũng không còn chỉ là đem bọn hắn xem như phụ trợ ninja. Một khi Byakugan thành công tiến hóa thành Tensei gần, có được lực lượng thực sự quá kinh người. Senin chi nhãn, danh phù kỳ thực, bất quá những thôn khác ninja, nhìn xem Konoha Hyuga nhất tộc người ánh mắt cũng không phải là tốt như vậy. Mặc dù bây giờ bọn hắn không có bất kỳ cái gì ác ý, chỉ khi nào giới ninja đại chiến kết thúc, chỉ sợ Hyuga nhất tộc cũng sẽ bị để mắt tới. Terumi Mây quay đầu nhìn phía sau mình ao, có được Byakugan ao nét mặt bây giờ cũng thập phần cổ quái. Không nghĩ tới cho tới nay bị hắn chỉ là đơn thuần dùng để làm phụ trợ năng lực sử dụng Byakugan, lại còn ẩn giấu đi như thế lực lượng kinh người. Thực sự có chút ngoài dự liệu. Lúc này Sasagara một đoàn người cũng lần lượt đuổi tới. Bất quá đối với hiện trường cái này kỳ quái bầu không khí, Gara bọn hắn hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì không đi lên hỗ trợ, ngược lại là ở một bên yên lặng quan chiến. Gara ngẩng đầu nhìn xa xa Iwichi cùng Madara, khi thấy hai cái bộ dáng hoàn toàn đại biến người thời điểm, Gara ngây ngẩn cả người. Hai người này là ai? Bất quá rất nhanh từ thân cao bên trên Gara liền đánh giá ra, toàn thân tản ra kỳ quái xanh lá chakra người, hẳn là Iwichi. Iwichi vì sao lại biến thành cái dạng này? Hắn đây là thế nào? Không có nghe được lúc trước liên quan tới Tensei gần cùng Raigen sự tình, Gara bọn người một mặt nghi hoặc nhìn những người khác, hy vọng có người có thể giải thích một chút. Bất quá lúc này, Madara lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Iwichi. Byakugan cùng Seragon đều là cường đại đồng thuật cách cây Zenkai, có thể trở thành Tensei gần, suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường sự tình. Bất quá có một chút ta không minh bạch, người vì sao lại có được Byakugan huyết mạch? Vấn đề này cũng là đám người chỗ sơ sót vấn đề. Đúng vậy a, Iwichi là Senju nhất tộc người sẽ không sai. Hắn dù sao kế thừa mộc độn huyết kế, nhưng bây giờ lại có cứu cực đồng thuật thứ nhất. Tensei gần, đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu? Liên quan tới cái này một điểm, Iwichi căn bản vốn không dùng cho ra cái gì giải thích. Ai biết được, có lẽ trên người của ta cũng chảy xuôi Hyuga nhất tộc huyết mạch a. Nghe vậy Hayashi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại cũng chỉ có lời giải thích này, mà cứ như vậy thì tốt hơn. Hokage cũng có Hyuga nhất tộc huyết mạch, như vậy bọn hắn Hyuga nhất tộc tương lai tại Konoha coi như hoàn toàn không cần lo lắng lời giải thích này. Madara mặc dù không hoàn toàn tin tưởng, nhưng tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này hợp lý. Tại giới ninja trong dòng sông lịch sử, có lẽ có Senju nhất tộc người cùng Hyuga nhất tộc người thông hôn, sau đó đã đản sinh ra dung hợp hai cái gia tộc huyết mạch người cũng không nhất định. Nhưng Iwichi mình cũng đã nói, Tensei gần cần tinh khiết Hyuga nhất tộc huyết mạch, như vậy lời giải thích này tựa hồ tốt, nghi vấn của ngươi ta đã cho ngươi giải khai. Madara, chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Nói xong Iwichi giơ tay lên, đột nhiên trong lòng bàn tay phiêu ra một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Nhìn thấy cái này quang cầu trong nháy mắt, Madara sửng sốt một chút. Cảm giác này là chấm ngoặc kép, bành, quả cầu ánh sáng màu xanh lục bị Iwichi tiện tay quăng ra, trong nháy mắt vạch phá trường không thẳng tắp hướng phía Madara phương hướng cực tốc bắn tới. Âm thanh xé gió còn không tới kịp vang lên. Ở giữa từng đạo vô hình ba động trên không trung hóa thành đạo đạo gợn sóng. Nháy mắt một cái chớp mắt, hào quang màu xanh lục chớp động ở giữa, liền đã vọt tới Madara trước mặt. Như thế tốc độ kinh người, một loại quân liên hiệp các ninja đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Liền thấy được để cho người ta kinh hãi một màn. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục bị Madara né tránh, mà quang cầu đánh vào xa xa trên mặt đất. Trong nháy mắt quang mang bộc phát, một đoàn to lớn hỏa diễm đột nhiên khuếch tán ra. Trong nháy mắt nuốt sống trong phạm vi 100 mét xung quanh đại địa. Oanh ong ong, kinh thiên động địa tiếng oanh minh bộc phát. Cuồng bạo cương phong quét ngang ra. Madara quay đầu nhìn xem bị đánh trúng địa phương, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Một cái trọn vẹn rộng hơn 10 thước hố to động xuất hiện. Giống như là bị thiên thạch va chạm tạo thành. Madara khóe miệng co giật lấy. Vật kia là Gutodama à. Quay đầu Madara chậm rãi nói xong. Iwichi nhẹ gật đầu, không sai. Là Gutodama, chỉ bất quá bao khỏa bên trên một tầng Tensei gần hình thức chakra mà thôi. Cho nên thoạt nhìn là xanh lá. Gutodama cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, Iwichi nâng lên hai tay. Một cái tiếp theo một cái xanh lá Gutodama xuất hiện. Phiêu phù ở Iwichi sau lưng. Hắn lại có thể tiện tay chế tạo Gutodama đi ra. Mà hắn Gutodama là bởi vì thu được lục đạo chi lực tự động lấy được. Một khi sử dụng xong thì sẽ không thể tiếp tục chế tạo Gutodama. Đương nhiên nếu như Madara có thể triệt để trưởng khống thập vĩ lực lượng, có được cách cây Mora, lúc kia hắn liền có thể đủ tùy ý chế tạo Gutodama. Bất quá bây giờ mà, hắn đã không có bất luận cái gì Gutodama có thể dùng. Tiên pháp âm độn lôi phái. Chấm ngoặc kép, lóng lánh sấm sét màu tím. Từ Madara trong tay bộc phát hướng phía Iwichi phương hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi tới. Nhìn thấy Madara sử dụng nhẫn thuật, Iwichi cười cười. So sánh với Rikudo Senin hình thức Madara, tự hồ Seragon trạng thái Madara càng thêm cường đại. Lúc kia chỉ ít hắn còn có thể sử dụng cần tại có thể bình. Nhưng bây giờ, trở thành thập vĩ Jinchuriki Madara, ngược lại cảm giác rất yếu. Mặc dù cơ sở lực lượng cùng tốc độ mạnh lên, đồng thời cũng có được càng cường đại hơn sức hồi phục. Cơ hồ là không chết tồn tại. Nhưng mà Iwichi cũng rất rõ ràng. Đang nhìn nguyên tắc thời điểm liền có loại cảm giác. Madara trở thành thập vĩ Jinchuriki về sau trở nên yếu đi. Đây không phải nói lực lượng của hắn so trước kia yếu, mà là sức chiến đấu trở nên yếu đi. Bởi vì thập vĩ lực lượng hắn căn bản vốn không quen thuộc. Ngược lại không bằng mình Susanoo dùng tốt. Nhấc trong lòng bàn tay trôi nổi ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng phía Madara phương. Hướng kích xạ quá khứ. Madara nghi hoặc nhìn Iwichi. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lục là cái gì lựa chọn phản kích? Chẳng lẽ hắn không e ngại mình Senjutsu công kích? Đùa gì thế? Senjutsu không có khả năng tổn thương không đến Iwichi, nhưng mà rất nhanh hắn liền hiểu. Vì cái gì Iwichi giống như hoàn toàn không sợ? Bởi vì Iwichi quả cầu ánh sáng màu xanh lục đang hấp thu nhẫn thuật của hắn công kích. Lôi độn đang bị hấp thu. Madara đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục hấp thu hắn lôi độn lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngược lại hướng phía hắn càng thêm hung mãnh đánh sâu vào tới. Iwichi cười. Nhìn thấy Iwichi cái nụ cười này, Madara vội vàng né tránh ra đến. Không tốt, oanh. Khi kinh khủng bạo tạc vang lên lần nữa, đại địa đều tại điên cuồng chấn động. Giống như là tận thế đồng dạng tràng cảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người. Iwichi lạnh lùng nhìn chăm chú Madara. Sau lưng Gutodama một cái tiếp theo một cái hướng phía Madara thật nhanh kích xạ ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng để Madara mí mắt trực nhảy. Tại Iwichi điên cuồng công kích đến chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Căn bản không có bất luận cái gì thở dốc quay người. Mà Iwichi giơ cao lên hai tay. Chakra xa xa không ngừng bộc phát. Tensei gần hình thức Gutodama một cái tiếp theo một cái xuất hiện.